sau khi tháo mở túi mền, lộ ra di thể của Hiền Phi. Lần này Dương Thu Trì không khách khí nữa, nhoáng cái lột sạch quần áo trên người Hiền Phi, bắt đầu kiểm tra bề mặt ra từng chút một. Thi Ban nằm ở phần lưng dưới, căn cứ lời khai của Liên Nhi và những người khác, tuy Hiền Phi chết nằm nghiêng một bên, nhưng Thi Ban chưa kịp xuất hiện hay vừa xuất hiện thì đã bị phát hiện ra rồi, cho nên sau đó bị đặt nằm ngửa, nên có hiện tượng này. Dương Thu Trì tử tế kiểm tra tình huống của Thi Ban, giật mình cả kinh, vì Thi Ban có màu đỏ tươi chứ không phải đỏ bầm như bình thường. Điều này là có hai loại khả năng, một là có thể vì thi thể đặt trong băng khố quá lạnh, không khí thấm vào da hình thành hồng huyết cầu mang dưỡng khí, cho nên thi ban màu đỏ hồng. Loại khả năng thứ hai là trong nội thể của Hiền Phi hình thành máu nhiễm khí than, do đó thi ban mới có màu hồng tươi. Nếu như đúng với trường hợp thứ hai, thì cho thấy Hiền Phi chết là do trúng khí độc từ khói than. Điều này khiến Dương Thu Trì nhớ tới triệu chứng tử vong của Hiền Phi mà Thái Y có nói đến, đó là một câu, quan sát thấy môi miệng đỏ hồng. Đây là một trong những triệu chứng trúng độc từ khí than, nhưng mà lúc đó tiết trời đang vào tháng 7, nóng nực vô cùng, không có khả năng dùng than lửa gì ở trong này, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới trường hợp trúng độc do khí than. Hiện giờ kết hợp với thi ban, sự hoài nghi về khả năng này càng lúc càng lớn. Nhưng mà không có chứng cứ chứng minh thêm một bước nữa, Dương Thu Trì không thể kết luận như vậy được. Trước khi làm chuyện này, hắn quyết định tra rõ rốt cuộc Hiền Phi có chết vì trúng tỳ xương hay là không. Dương Thu Trì mở dương pháp y vật chứng ra, lấy một cái ống tiêm, hút một ít muối sinh lý, bơm vào trong bộ vị bao tử của thi thể Hiền Phi. Chờ thêm một chút, hắn đổi ống tiêm thành ống hút, từ từ hút nước muối sinh lý bơm vào lúc nãy, bỏ đầu hút đi, bơm xi lanh vật hút ra được vào cổ con vịt. Chờ cả nửa ngày, con vịt đó vẫn chạy tới chạy lui kêu cáp cáp lia lịa, chẳng có vấn đề gì cả. Điều này chứng minh, trong bao tử của Hiền Phi căn bản không có độc. Đương nhiên, nó cũng minh chứng rằng sau khi Hiền Phi chết, người ta đã đổ độc vào. Hiện giờ đã bài trừ chúng độc do tỳ xương. Sự hoài nghi về khả năng trúng độc do hơi than oxit carbon, khí co, càng lớn hơn. Muốn kiểm nghiệm trúng độc oxit carbon, phải lấy mẫu máu trong tim và động mạch chủ. Nếu như kiểm tra ra được thành phần co trong máu, có thể xác nhận nghi vấn này. Người trúng độc oxit carbon sẽ có máu màu đỏ hồng, có tính lưu động cao, không dễ hư rửa, nhân vì thế sẽ khiến quá trình thối rữa của thi thể người chết bị chậm đi. Do thời gian tồn tại của máu chứa co trong thi thể rất bền, cho dù thi thể đã thối rữa vẫn có thể kiểm tra ra. Do đó, Dương Thu Trì không sợ sẽ không tìm ra được. Hắn lấy một ống chít, cắm sâu vào tim của ngư ơi chết, rút ra một ống huyết ở tim của nạn nhân, sau đó dùng phản ứng với sút NaOH tiến hành kiểm nghiệm. Khi huyết dịch vừa chạm vào thuốc thử, chỉ thoáng chốc nó đã biến thành màu vàng nhạt. Điều này chứng minh trong tim của người chết có nồng độ co rất cao, và Hiền Phi chết là do trúng độc khí than. Dương Thu Trì còn không an tâm, lại rút một ống huyết dịch lớn trong động mạch chủ của người chết, sử dụng một phương pháp khác, phương pháp lưu hóa, để tiến hành kiểm nghiệm. Kết quả, huyết dịch vẫn có màu đỏ hồng, trong khi huyết dịch bình thường phải biến thành màu xanh nâu. Điều này lần nữa chứng minh Hiền Phi chết là do trúng độc khí than, co. Tháng 7 trời nóng như vậy ở đâu ra có khí than? Nghĩ không thông, xem ra cần phải đến dịch trạm kiểm tra hiện trường trở lại lần nữa. Dương Thu Trì tiếp tục kiểm nghiệm thi thể, không phát hiện có dị thường gì khác. Liền mặc quần áo cho thi thể, thu thập các dụng cụ kiểm nghiệm, rồi gọi Tống Vân Nhi trở vào. Tống Vân Nhi hiếu kỳ, thế nào? Có phát hiện gì không? Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, bấy giờ mới nói. Hiền Phi không phải trúng độc tỳ xương, mà là trúng độc khí than. Còn rốt cuộc là bất ngờ hay là có người dụng ý mưu sát, cần phải tiến hành điều tra thêm một bước nữa. Ở thời cổ đại đã có nhận thức về trúng độc khí co. Trong Tẩy Oan tập lục có ghi, chúng phải khí độc từ than đá, khí từ lò sưởi hoặc hầm xí tỏa ra, thì người bị phủ mà không biết tự chết, thi thể mềm nhũn mà không thương tích gì. Hoàn toàn tương tự ngủ mê mệt mãi không thức dậy nữa. Thời đó, người ta đã nhận thức đốt than đá sẽ sản sinh ra khí độc làm người chết. nhưng mà họ chưa hề biết khí độc này chính là khí co mà thôi. Tống Vân Nhi rất hiếu kỳ, hỏi, không đúng à, Hiền Phi nương nương chết vào tháng 7, chính là lúc trời vô cùng nóng bức, ở đâu ra than đá chứ? Do đó chúng ta mới phải quay về dịch trạm nơi xảy ra án mạng để kiểm tra lại lần nữa. Dương Thu Trì nhờ nàng giúp đưa thi thể và các vật bồi táng trở vào quan tài. Sau đó bảo Vương Chi Huyện mang dân tráng đóng nắp lại, lấp đường vào mộ. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng và đội hộ vệ kéo đến Lâm Thành. Hai ngày sau thì đến nơi, Lâm Thành dịch trạm nhân vì có Vạn Tuế gia và nương nương ở qua. Hơn nữa nương nương ở trong dịch trạm này mà bệnh qua đời, nên chi huyện của Lâm Thành cảm thấy nơi này rất có ý nghĩa kỷ niệm, nên báo cáo lên trên, thân thỉnh một khoản tiền chuyên môn dựng lên dịch trạm khác. Còn dịch trạm cũ thì bảo tồn nguyên trạng làm kỷ niệm, những vật phẩm đã dùng qua nơi đó đều để vậy, không cho phép người khác vào ở hay đổi rời. Chủ ý này đương nhiên không ai phản đối, và vì thế bảo lưu hiện trường thập phần hoàn chỉnh, có giá trị khám tra hiện trường. Được sự bồi đồng của chi huyện và sứ quan của dịch trạm, hắn bắt đầu khám nghiệm lại hiện trường. Lâm Thành là một thành trấn nhỏ, dịch trạm này bài trí rất đơn giản. Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi đến phòng của Hiền Phi nương nương quan sát tứ phía, kiểm tra cẩn thận từng vật phẩm, nhưng chẳng phát hiện được vật gì dị thường. Hắn hơi trầm ngâm, nếu như Hiền Phi nương nương bị trúng độc oxit carbon trong than đá mà chết, và do thời cổ đại không có ống khói hay là ống thoát hơi, cho nên có thể sản sinh hiện tượng trúng độc khí co, chủ yếu đến từ khí than đá và khí than củi. Than đá không được khai thác đại quy mô ở Minh Triều, nhưng cũng đã bắt đầu sử dụng, chủ yếu là dùng trong luyện kim, trong sinh hoạt gần như không dùng. Sau khi hỏi kỹ, Dương Thu Trì biết được trong dịch trạm không có sử dụng than đá, do đó, khả năng lớn nhất có thể dẫn đến trúng độc khí co là do lửa than. Hoàng đế mang theo nương nương ngủ ở dịch trạm. Dịch trạm giới bị xâm nghiêm, người ngoài cơ bản không có cách gì đến gần. Nếu như muốn tiến vào, sẽ phải bị tiến hành kiểm tra an toàn giống như tiến vào hoàng cung vậy. Nếu như người đến đó mang theo lò than, khẳng định sẽ bị người tra xét hoài nghi. Cho nên, lò than củi này dường như không thể nào được mang từ ngoài vào. Và như vậy chỉ còn một khả năng than củi dẫn đến hiện tượng trúng động của Hiền Phi nương nương chính là ở trong dịch trạm này. Dương Thu Trì hỏi dịch sứ quan, trong dịch trạm của các ngươi vào mùa đông có dùng lò than sưởi ấm không? Dạ có. Dịch sứ quan khom người đáp. Các ngươi đặt than củi ở đâu? Dịch sứ quan chỉ vào hai gian phòng nhỏ ở một góc dịch trạm, dạ ở đó. Dương Thu Trì bước tới trước gian phòng nhỏ, cửa không đóng, hắn đẩy nhẹ vào. Gian phòng này là một gian gác xếp, bên ngoài đặt mấy bùn lửa để đốt than chỉnh tề, ngoài ra còn có những lò lửa dùng để nấu nước. Trong phòng còn sắp vài đống than nhỏ. Dịch sứ quan giải thích, những thứ này mùa đông năm trước chưa dùng hết. Hoàng thượng đi rồi, căn cứ vào chỉ kỳ của chi huyện đại nhân, dịch trạm này bị phong tỏa, vẫn bảo lưu nguyên dạng. Dương Thu Trì bước tới gian ngoài có hỏa lò và bồn lửa, cúi người xuống quan sát cẩn thận, ngẫm nghĩ một hồi, đứng dậy nhanh chân bước vào gian phòng của Hoàng thượng ở, cho mọi người chờ ở ngoài, mở hết cửa và cửa sổ ra. Sau đó một mình tiến vào phòng, mọp sát xuống một song cửa sổ cuối cùng, dường như là áp mặt sát đất, trước hết quan sát ngang, sau đó quan sát kỹ từng điểm. Cửa sổ và cửa lớn đều được mở, căn phòng này trở nên rất sáng. Dương Thu Trì dương đôi mắt khẩn trương quan sát từng chút một trên mặt đất. Đột nhiên, mắt hắn sáng rực lên. Hắn vội ra lệnh cho Nam Cung Hùng mang Dương Pháp y vật chứng của mình vào, mở ra lấy một cái nhiếp. Cẩn thận dùng nhiếp gấp một chút vật gì đó từ dưới đất lên, bỏ vào trong ống nghiệm. Sau đó bỏ trở lại vào Dương Pháp oai. Tống Vân Nhi nhất mực khẩn trương đứng ở cửa nhìn. Trong quá trình Dương Thu Trì khám tra hiện trường, nàng không hề lên tiếng. Nàng biết, đây chính là lúc Dương Thu Trì cần yên tĩnh nhất để suy nghĩ. Dương Thu Trì đứng dậy, đến tất cả các phòng của cung nữ, thái giám nghỉ lại đêm đó phục sát đất kiểm tra từng phòng. Cuối cùng, khi kiểm tra đến một gian ở giữa, mắt hắn sáng lên, hắn cho mang Dương Pháp y vật chứng.

Hai má Liễu Nhược Băng ửng hồng, vui sướng gật đầu, đẹp lắm, vậy sẽ gọi là Dương Đạp Sơn. Chúng nữ đua nhau vỗ tay khen hay, tên đẹp quá, vừa có lai lịch vừa có khí phách. Tống Tình thì cứ thích chọc vào sườn non, lão gia, Mao lão nhân gia đó là ai vậy a? Là một vị thánh hiền, rất lợi hại, dùng thi từ của lão nhân gia người đặt tên là đảm bảo đoàn chuẩn. Đoàn chuẩn là chuẩn làm sao lão gia? Ai? Tần Chỉ Tuệ thì lo cho tên của con gái mình, hỏi, vậy con gái tên gọi là gì? Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, tên của con gái ấy à? Ta nghĩ không ra à, Tiểu Tuyết, nàng là mẹ, nàng đặt tên cho con đi. Phùng Tiểu Tuyết chưa hề đọc qua sách, nghe nói thế liền xua tay loạn, không không, thiếp càng không thể. Hay là chàng cứ đặt đi. Dương Thu Trì cũng không miễn cưỡng, cúi đầu nhìn con gái, hồi ức lại thời còn học đại học ở kiếp trước. Để cua cho được bạn gái đã phải vào trong thư viện lục tung học thuộc một số thi từ ngợi khen con gái, nên cố nhớ lại bảo, ta nhớ trong thi kinh có một câu gọi là, hưu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề, có một nữ nhân tên là Dương Uyển Hề, ta hiện giờ có con gái vừa đẹp vừa xinh, sau này nhất định sẽ thành một Dương Uyển Hề thôi, vậy đặt tên cho con là Dương Uyển Hề nhé. Tống Tình vỗ tay khen, tên hay. Trước đó còn nói văn của lão gia không thông, sao bây giờ lại trơn tru thông thạo thế a? Chúng nữ đều đua nhau khen phải, Tần Chỉ Tuệ càng sung sướng hơn. Tống Tình nói, lão gia, khó có dịp lão gia cao hứng như hôm nay, trí tuệ như suối nguồn, hay là nếu sau này thiếp sinh con gái, lão gia đặt tên cho con trước luôn đi, dù gì còn có mấy ngày nữa là sinh rồi. Dương Thu Trì đến bên cạnh Tống Tình, khe khẽ ôm vai nàng, mỗi lần ta nhớ lại chuyện cũ, đều nghĩ đến nàng vì sự an nguy của mẹ, bị Kiến Văn Dư đẳng hiếp bách mà hòa hảo với ta. Nàng đối với mẹ một lòng hiếu thảo như vậy khiến ta vô cùng cảm động. Ta nghĩ đến một câu trong thi kinh rằng, duy tang giữ tử, tất cung kính chỉ, nói cho dù là cây dâu hay cây đinh tán gì cũng sống vì cha mẹ, con cháu thấy cây tử. Đinh tán là nghĩ đến mẹ cha, tất cung tất kính. Cho nên nếu nàng sinh ra con là gái, ta sẽ đặt tên là Dương Nhược Tử, để kỷ niệm câu chuyện đã trải qua này, có được không? Tống Tình nghe Dương Thu Trì nói cảm động như vậy, không khỏi ướt rượt đôi mắt, cảm kích ứa lệ nhìn hắn gật đầu. Ăn cơm tối xong, Tống Vân Nhi vẫn không trở về, Dương Thu Trì hơi lo. Nhưng mà người trong cung đều biết Tống Vân Nhi là thiếp thất của Dương Hầu gia, xem ra chẳng có chuyện gì. Cho dù là thế, Dương Thu Trì vẫn không khỏi lo lắng. Cổ đại không có điện thoại, nếu không chỉ cần gọi điện thoại hay nhắn tin báo bình an là quá tốt rồi. Đến lúc này hắn bắt đầu phiền muộn chán chường cho cái xã hội cổ đại lạc hậu không có điện thoại, không có máy tính, không có trò chơi và không có mạng này. Vừa lúc ấy, người gác cổng chạy bay vào báo, lão gia, thánh chỉ đến. Dương Thu Trì cả kinh, vội vã bước ra cửa phòng, chúng nữ lánh vào hậu đường. Công công ấy mang theo hai tiểu thái giám và một số đại nội thị vệ tay không mà đến, đứng ở giữa nhà cất giọng the thé, Dương đại nhân, thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ. Dương Thu Trì vén y bào quỳ xuống. Công công lớn giọng tuyên, hoàng thượng khẩu dụ cho vời Trấn Viễn Hầu, ứng thiên phủ phụ doãn kiêm cẩm y vệ đồng chi Dương Thu Trì lập tức tấn kiến. Khâm thử. Dương Thu Trì dập đầu, thần lĩnh chỉ. Tuyên xong khẩu dụ, vị công công ấy mang người bỏ đi. Chúng nữ đều chạy ra. Bọn họ ở sau nghe được thánh chỉ, hiện giờ đều là những con chim sợ ná, cá sợ nôm, nên khi nghe hoàng thượng triệu kiến đều lo là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Dương Thu Trì an ủi, không hề gì. Hoàng thượng có khả năng là gọi ta vào cung hỏi về chuyện đi Sơn Đông tra án. Đừng lo lắng. Hồng Lăng đã đem quan bào của bậc hầu gia ra mặc cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì ngồi kiệu, mang Nam Cung Hùng cùng 6 thiếp thân hộ vệ tiến thẳng vào hoàng cung. Hỏi chỗ hoàng thượng đang ở, hắn đến thư phòng cung Càn Thanh. Minh Thành Tổ đang ngồi nghiêm sau thư án rồng cầm một tờ giấy, mặt mũi âm trầm nhíu mày sĩ mạt. Bên cạnh có Lý Công Công và Kỳ Cương đang đứng, ngoài ra còn có một người mập mạp, thở phì phì xem ra rất khổ sở. Dương Thu Trì quỳ xuống dập đầu, Minh Thành Tổ không nói tiếng nào, hắn chỉ đành quỳ y như vậy. Kỷ Cương ở bên cạnh nhìn xéo Dương Thu Trì, khóe miệng lộ một nụ cười lạnh đắc ý. Dương Thu Trì cúi đầu quỳ mọp, không biết mình đã làm chuyện gì sai chọc giận Hoàng thượng. Một lúc sau đó, Minh Thành Tổ mới từ từ bỏ tờ giấy đó xuống, nhìn hắn trầm trầm, hỏi, ngươi có biết tội chưa? Trong đầu Dương Thu Trì như có tiếng sét đánh sầm, kinh khủng thưa, vi thần không biết. Hừ, ngươi nếu như đã tra ra Vương Tư Thái chính là chân hung dùng thán độc giết chết Hiền Phi, vì sao không bẩm báo với trẫm? Trẫm không phải là bảo ngươi trực tiếp bẩm báo với trẫm hay sao? Dương Thu Trì ngẩn người, chuyện này chỉ có mình Tống Vân Nhi và hắn biết, Hoàng thượng sao lại biết được chứ? Hơn nữa còn biết rõ là Vương. Không chờ Dương Thu Trì suy nghĩ thêm, Minh Thành Tổ đã khẽ hừ lạnh, hỏi, trẫm đang hỏi ngươi, vì sao không đáp? Dương Thu Trì vội nói, Hoàng thượng, thần tuy nhiên đã tra ra Vương Tư Thái là chân hung hạ độc hại chết Hiền Phi, nhưng kẻ đứng đằng sau lưng chỉ huy ả là ai còn chưa tra ra được. Vi thần muốn tra án này ra cho thật rõ, sau đó mới bẩm cáo với Hoàng thượng. Không phải vậy chứ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Minh Thành Tổ lạnh lùng nói, Dương Thu Trì ngẩn người, cái này còn phải nói láo nữa sao? Hắn thầm nghĩ, cho dù hắn có báo chậm vài canh giờ, cũng đâu có phải là tội gì lớn lắm đâu, là Hoàng thượng ông bảo ta tra cho rõ rồi mới hồi báo. Ta chỉ vì nhận thấy còn tra chưa rõ, đương nhiên có thể chậm hồi báo, cái đó đâu có quan hệ gì đâu a. Dương Thu Trì vừa định phân bua, Minh Thành Tổ đã hừ lạnh thêm tiếng nữa. Quảng sấp giấy trên long án ra trước mặt Dương Thu Trì, ngươi tự xem đi. Là cái gì thế? Dương Thu Trì ẩn ước cảm giác có gì không ổn, cầm mấy tờ giấy đó lên xem, chỉ đọc một chút đã toát mồ hôi lạnh, cố xem lướt qua cho hết. Hắn lập tức lớn tiếng thưa, vạn tuế, vi thần oan uổng a. Thì ra đó chính là lời cung khai của Vương Tư Thái, cố nội các học sĩ và Thuận Phi. Tất cả đều nói dưới sự chỉ bảo của Thuận Phi Nhâm Thị là một nữ tử Triều Tiên cùng tiến cống với Hiền Phi. Họ đã bày mưu tính kế độc sát Hiền Phi, mục đích là để tranh đua sùng ái. Và Dương Thu Trì và Ứng Thiên Phủ Phủ Doãn Cố Đại Nhân, hiện giờ là cố nội các học sĩ, chính là những người chỉ huy tiến hành những bước cụ thể mưu sát Hiền Phi. Cái này rõ ràng là tự nhiên mà có, đặt điều phỉ báng a. Dương Thu Trì tức đến run cả người. Minh Thành Tổ lạnh lùng nói, ngươi nói nghe xem oan uổng ngươi ở chỗ nào. Tháng 7 năm rồi thần còn ở trấn Viễn Châu Thanh Khê huyện tập nạ kiến văn dư đảng, đang huyết chiến với chúng, làm sao có thể phân thân chỉ huy Vương Tư Thái. Minh Thành Tổ nói với Kỷ Cương, Kỷ Ái Khanh, ngươi vạch trần âm mưu cho hắn xem, cho hắn chết một cách minh bạch. Dương Thu Trì nghe thế lập tức lạnh lòng, hèn gì. Đây chắc chắn là do tên Kỷ Cương làm trò quỷ rồi. Kỷ Cương khom người đáp ứng, đanh giọng nói, Dương Thu Trì, bổn quan đã tra rõ, Thuận Phi để tranh sủng ái đã lén cùng các ngươi bày kế mưu sát Hiền Phi nương nương vào đầu năm rồi trước khi Hoàng thượng xuất chinh kìa. Đầu năm rồi, Dương Thu Trì đột nhiên gặp phải sự tình này trong lúc khẩn trương đầu óc còn vô cùng mông lung, nghĩ một hồi mới phản. Ứng được, thì ra đầu năm rồi chính là lúc hắn đậu trúng vị tiến sĩ hứ 250, bị ủy nhiệm đến trấn ở huyện Thanh Khê trấn Viễn Châu, làm chi huyện, và đã có đến kinh thành tới lại bộ lãnh lệnh phái khiển đi làm quan, đồng thời đi cùng và bảo hộ hai mẹ con Bạch Tố Mai tới Vân Nam. Lúc đó, hắn đích xác đã có ở kinh thành vài ngày. Nghĩ ra được rồi phải không? Kỷ Cương đắc ý cười lạnh vài tiếng. Thuận Phi đố kỵ Hoàng thượng chỉ sủng ái có mình Hiền Phi nương nương, nên đã nghĩ cách trừ khử đi nương nương, trước hết tìm đến Cố Phủ Doãn, lấy lễ hậu mà dâng. Cố Phủ Doãn sau khi đáp ứng, lập tức do thấy ngươi giúp lão phá được án người đi thi ở cống viên bị người ta dùng độc hại chết, nên rất thưởng thức ngươi. Cố Phủ Doãn nhận thấy rằng ngươi giỏi về phá án, đương nhiên cũng giỏi về cách làm sao giết người mà không bị người phát giác. Nếu như được ngươi bày kế hãm hại Hiền Phi nương nương thì là điều quá lý tưởng rồi. Do đó, lão dùng cách an bài cứu vợ con Bạch Thiên Tổng chiếm cảm tình của người, đã kéo ngươi vào nhập bọn. Đánh giấm, thật đúng là đặt điều sằng bậy. Dương Thu Trì phừng giận, trong lòng ngập tràn ý muốn rút súng bắn nát đầu cái con rùa đen kỳ cương này. Nhưng mà, súng trong tay hắn bây giờ chỉ còn có 4 viên đạn. Hơn nữa hiện giờ thân hắn bị hãm trong cung, Tống Vân Nhi không biết hạ lạc nơi nào. Tình huống hiện tại rõ ràng là vô cùng bất lợi với hắn, cần phải bình tĩnh ứng đối. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không động thủ. Kỳ cương không hề tức giận, vẫn đắc ý như cũ. Nói tiếp, ngươi giỏi nhất là phá án, đương nhiên cũng biết làm cách nào giết người mà không bị người phát hiện. Và thế là, ngươi dò hỏi có hay không có người nào thân tín bên cạnh Hiền Phi nương nương. Biết được Hoàng thượng vào tháng 2 xuất chinh ở Mạc Bắc, phía Bắc Trường Thành, lại quyết định cho Vương Tư Thái vốn được nương nương tin dùng đồng hành, và Vương Tư Thái thật ra là được Cố Phủ Doãn đưa vào cung đề cử làm nữ quan, là người thân tín của Cố Phủ Doãn. Dương Thu chỉ cảm thấy xương sống ẩn lạnh, tên kỳ cương này quả thật là chuyên gia trong nghề vu cáo hãm hại, y trình bày ra trước mắt Hoàng thượng một trường cảnh vô cùng đáng sợ và cũng thập phần đáng tin. Nếu như hắn không phải là người bị hại, là kẻ trong cuộc, chỉ sợ giờ phút này cũng bị lời bịa đặt này của y làm cho mê hoặc. Huống chi lời bịa đặt này còn có khẩu cung cấn chứng của Vương Tư Thái, Thuận Phi và Cố Phủ Doãn.